Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, ta nhìn ngươi cái này chấp pháp đội trưởng không làm cũng được. Là ngươi thương hắn a? Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được cái kia trong mắt băng lãnh hàn mang, Đồng Tốn chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh bay thẳng trán. Có điều hắn rất nhanh liền cố tự chấn định xuống đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Không sai, cũng là bản thiếu, người có thể làm khó dễ được ta. Phanh, phốc phốc, thế mà, Đồng Tốn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, sắc mặt hắn chính là trong lúc đó kịch biến. Chỉ cảm thấy một cái bàn tay vô hình mang theo ngập trời chi lực hung hăng quất vào hắn trên mặt. Làm cho hắn khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi cùng vỡ vụn hàm răng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng ở trên vách tường. Ngang dọc lan tràn, làm cho tại chỗ mọi người trong mắt đều là tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Vô ý thức nuốt nước miếng. Bọn họ căn bản cũng không có nhìn đến nam nhân này động thủ cái kia Đồng Tốn chính là bị quất bay. Ra ngoài treo trên vách tường trở thành một bộ bích họa. Loại thủ đoạn này không khỏi cũng quá mức nghiêu bức nghịch thiên a. Trong đại sảnh những cái kia bị kinh sợ danh viện bị cái này rung động một màn cho trùng kích đến. Nỗi ngay cả tiếng gào đều quên phát ra. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia tùy ý đem Đồng Tốn cho quất bay nam nhân. Nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Có vô số suy nghĩ lóe qua. Nam nhân này rốt cuộc là ai cũng dám chống đối Đồng Tốn. Chẳng lẽ hắn không biết Đồng Tốn sau lưng còn có Viêm Hoàng bên trong tòa thành cổ khổng lồ nhất cổ. Lão Đồng ra. Hả? Rất nhanh mọi người liền đem ánh mắt rơi sau lưng Lam Phong Dương Tiểu Mỹ trên thân. Ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chợt hiểu tới. Khó trách gia hỏa này cũng dám ra tay với Đồng Tốn. Nguyên lai là đi theo Ức Vạn tổng bộ Dương Tiểu Mỹ cùng một chỗ đến nhân viên. Thế nhưng là, mặc dù là như thế hắn cũng không dám Đồng Tốn lớn như thế bất kính a. Tốt xấu Đồng Tốn cũng là vì Ức Vạn công ty con cần cù chăm chỉ làm ra qua càng huy hoàng hiệu suất. Bọn họ làm như vậy chẳng lẽ là muốn cùng Đồng gia triệt để trở mặt hay sao? Trong nháy mắt này, mọi người trong lòng có quá nhiều suy nghĩ lóe qua. Chấp pháp đội trưởng Viêm Khoan cũng bởi vì Lam Phong bày ra mạnh bàn tay to cho hung hăng rung. Động một thanh, trong đầu lấy cực nhanh tốc độ đang tìm kiếm lấy người nam nhân trước mắt này tư liệu. Thế nhưng là cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Khụ khụ, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Người mẹ nó cũng dám làm tổn thương ta. Hôm nay ngươi chết chắc. Đồng Tốn khó khăn theo vách tường trong cái khe giãy giụa lấy đi tới. Ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Viêm đội trưởng, tiểu tử này vô cớ làm tổn thương ta. Còn cản trở các ngươi phá án. Các ngươi chấp pháp đội còn không mau mau đem hắn cầm xuống. Sau đó, Đồng Tốn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Viêm Khoan trên thân. Lạnh lùng mở miệng, cái này, Đồng Thiếu, ngài nhìn hắn là cùng theo Ức Vạn tổng bộ Dương Tiểu Mỹ tiểu thư cùng đi. Cái này bên trong có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nghe nói Đồng Tốn lời nói, Viêm Khoan trong lòng có rất nhiều suy nghĩ lóe qua. Ánh mắt tại Lam Phong cùng Dương Tiểu Mỹ trên thân hai người đảo qua một mặt mỉm cười mở miệng. Hắn nhưng là biết Ức Vạn tập đoàn cường đại. Cái kia nhưng là đương kim nắm quyền cầm quyền Tô Nữ Vương đã từng công ty. Mà lại theo hắn chỗ giải Ức Vạn tập đoàn chính là xí nghiệp quốc doanh lệ thuộc trực tiếp quốc gia. Trưởng quản, bọn họ cao tầng tựa hồ vẫn là quốc gia nòng cốt có được đặc thù thân phận. Trước mắt cái này theo Dương Tiểu Mỹ cùng một chỗ đến thanh niên cường đại như thế hắn thấy tất. Nhiên là phía trên phái tới nhân vật. Hắn nhưng là không dám tùy tiện địa đi đắc tội. Hiện tại chỉ muốn trước xem tình huống một chút lại đứng đội. Đến mức trọng phạm Bạch Lang. chứng cứ vô cùng xác thực, có thể không người nào dám đối với hắn tiến hành bao che. Hiểu lầm, ta mẹ nó đều bị hỗn đản này đánh thành dạng này còn nói hiểu lầm. Đồng Tốn thần sắc bởi vì phẫn nộ mà biến đến dữ tợn. Trong miệng truyền ra phẫn nộ lạnh lẽo thanh âm. Bất quá, hắn dù sao người phi thường, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn rất nhanh chính là tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đứng sau lưng Lam Phong Dương tiểu Mỹ. Hắn đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng tới. Đáng chết, nữ nhân này làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng không phải là bị thuê mướn Hắc Lân người cho bắt à? Giờ khắc này, Đồng Tốn phát hiện sự tình từ từ có chút thoát ly hắn trưởng khống. Dựa theo hắn kế hoạch, Dương Tiểu Mỹ đã sớm cái kia bị hắn thuê mướn Hắc Lân tổ chức cho ở nửa đường phía trên bắt đi mới đúng. Mà Bạch Lăng cũng là đem bởi vì hắn chăm chú sách lược hãm hại mà bị Viêm Khoan bọn họ mang đi. Trừ rơi Bạch Lăng cái này chướng ngại vật, về sau hắn cũng là Viêm Hoàng cổ thành ức vạn công ty con chúa tể. Từ đó hắn liền là có thể trong bóng tối cùng Tinh Không cổ quốc hết thành một hệ liệt kê giao dịch. Đồng thời trong bóng tối làm cho Đồng gia lớn mạnh. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Dương Tiểu Mỹ vậy mà không có bị Hắc Lân tổ chức bắt đi mà là xuất hiện ở đây. Đồng thời theo nàng cùng một chỗ đến còn có một tên thần bí không biết cường giả. Cái kia gia hỏa có thể trong nháy mắt đem hắn quất bay. Thực lực tuyệt không phải bình thường. Trước mắt một dãy chuyện phát triển làm cho Đồng Tốn nhanh chóng theo phẫn nộ bên trong cưỡng ép tỉnh táo lại, cho dù là hắn tại Viêm Hoàng cổ thành địa vị phi phàm cũng không dám chính diện cùng Dương Tiểu Mỹ vạch mặt, phải biết nàng đại biểu không chỉ có riêng là ức vạn tổng bộ. Theo trình độ nào đó mà nói nàng còn đại biểu cho Tô Nữ Vương. Bởi vì ức vạn tập đoàn chính là Tô Nữ Vương sáng tạo. Bây giờ Tô Nữ Vương tất cả đều là như mặt trời giữa trưa. Hắn cũng không có ngốc đến dám cùng Tô Nữ Vương khiêu chiến. Ngay sau đó Đồng Tốn chính là xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Trên mặt vẻ dữ tợn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vẻ mặt tươi cười. Dương quản lý, ngươi làm sao mới đến đâu? Ngươi xem một chút cái này, vì ngươi chuẩn bị tiếp phong yến đều nhanh kết thúc. Đây không phải chuẩn bị cho ta tiếp phong yến, mà chính là vì chính ngươi chuẩn bị quyền quý yến a. Nghe nói Đồng Tốn lời nói, Dương Tiểu Mỹ trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Khục, Dương quản lý đây là nói chỗ nào lời nói? Vị huynh đài này là... Đồng Tốn ho kịch liệt thấu hai tiếng để tránh hiện trường xấu hổ. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Liên tiếp tò mò mở miệng, trong mắt hắn có mịt mờ nguy hiểm chi mang chớp động. Thân phận của hắn cùng tên, ngươi còn chưa có tư cách biết. Thế mà, trả lời Đồng Tốn lại là Dương Tiểu Mỹ cái kia thanh âm lạnh như băng. Ngoặc kép, cái này gái điếm. Dương Tiểu Mỹ trả lời không thể nghi ngờ là làm cho Đồng Tốn trong lòng phẫn nộ vạn phần. Càng là dưới đáy lòng nhịn không được tức giận mắng. Cái gì thời điểm hắn bị qua như thế đối đãi? Đồng Tốn đang muốn mở miệng nói chuyện. Lam Phong thân hình lại là bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại hắn bên cạnh. Bàn tay hắn dò ra lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Đồng Tốn vị trí hiểm yếu chộp tới. Trước đó chưa từng có nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Đồng Tốn trái tim làm cho sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Hắn muốn trốn tránh, tuy nhiên lại hoảng sợ phát hiện thân thể của hắn căn bản cũng không có thể di động mảy may. Phảng phất bị thi triển định thân pháp đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Phong tay cầm đối với hắn vị trí hiểm yếu chộp tới, sau đó đem cả người hắn cho nhấc lên. Tại trước mặt người đàn ông này, hắn cảm giác mình tựa như là một con tôm đồng dạng, căn bản cũng không có thể có chút phản kháng. Ngươi muốn làm gì? Bị Lam Phong một tay nhấc lên, Đồng Tốn đáy lòng dâng lên vô hạn hoảng sợ. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng có run rẩy thanh âm truyền ra. Hắn cảm giác người nam nhân trước mắt này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chính mình. Lam Phong không nói gì. chỉ là dẫn theo Đồng Tốn cất bước đi vào Bạch Lang bên cạnh. Theo sau bàn tay bỗng nhiên phát lực, dẫn theo Đồng Tốn thân thể đối với cứng rắn mặt đất cho cứ thế mà địa đập xuống. Răng rắc, phốc phốc, Đồng Tốn thân thể nặng nề mà nện ở cứng rắn trên mặt đất. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo. Lực lượng kinh khủng cậy mạnh xông vào đến trong thân thể của hắn đối thân thể của hắn tiến hành. Khủng bố phá hư, làm cho hắn cả người xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Đều phá vỡ đi ra. Đại lượng đen nhánh máu tươi cũng là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Giờ khắc này Đồng Tốn như là lúc trước hắn đối đãi Bạch Lang đồng dạng. Hắn cả người xương cốt đều bị Lam Phong đánh gãy. Bạch Lang nỡ tiếp nhận khổ, Lam Phong muốn để hắn gấp trăm lần hoàn lại. Răng rắc, Lam Phong tay cầm lại lần nữa, dùng lực hất lên. Đồng Tốn cả người liền là giống như một đầu như chó chết quỳ gối Bạch Lang trước mặt. A, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Toàn thân cốt cách bị chấn đoạn. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Đồng Tốn trái tim làm cho thần sắc hắn bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn. Trong miệng phát ra từng tiếng vô cùng phẫn nộ cùng thống khổ hò hét đến. Thế mà, hắn tiếng hò hét còn chưa xuống âm Lam Phong tay cầm chính là lặng yên ở giữa phát lực lực lượng. Cường đại bạo phát, làm đến hắn cái trán mang theo lực lượng cường đại cúi tại cứng rắn trên sàn nhà phát ra ngột ngạt. Thanh thúy thanh vang tới. Bạch Lang, mạng hắn thì giao cho ngươi. Nhìn lấy cái kia quỳ gối Bạch Lang trước mặt Đồng Tốn. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Hỗn đàn, Viêm Khoan, các ngươi chấp pháp đội còn đứng ngay đó làm gì? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị bọn họ chơi chết à? Đừng quên các ngươi chức trách. Bạch Lang gia hỏa này đem chư nhiều tài liệu trọng yếu tin tức bán cho Tinh Không Cổ Quốc thế nhưng. Là ta tố cáo cung cấp chứng cứ. Bị đối đãi như vậy Đồng Tốn lại không còn cách nào chịu đựng. Thể nội cương khí phun trào thân là tông sư đỉnh phong cường giả khí thế toàn diện bạo phát. Trong miệng truyền ra vô tận tiếng gầm gừ tức giận tới. Thế nhưng là hắn dãy giụa bạo phát lại không có đổi lấy bất cứ tác dụng gì. Căn bản là không cách nào tránh thoát Lam Phong nghiền ép. Ngược lại là chấp pháp đội trưởng Viêm Khoan sắc mặt biến hóa. Lập tức bỗng nhiên cắn răng một cái. Một bước phóng ra. Khí thế cường hãn không giữ lại chút nào bạo phát ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng có hùng hồn thanh âm truyền ra. Vị huynh đệ kia, nơi này chính là Viêm Hoàng cổ quốc bị pháp luật quản hạt cùng trói buộc. Đồng Tốn không chỉ có là ức vạn công ty con người phụ trách. Vẫn là Viêm Hoàng cổ thành Đồng gia thiếu gia. Đồng thời hắn cũng là một tên tốt đẹp công dân. Còn tố cáo Bạch Lang hắn tiết lộ tư liệu cho Tinh Không cổ quốc. Chính là chúng ta nhân chứng, bảo hộ đối tượng, ngươi bây giờ thương tổn hắn đã là xúc phạm pháp luật. Nếu là ngươi lại như vậy tiếp tục hành động đi xuống, hắn nếu là chết lời nói, như vậy ngươi thì cấu thành tội cố ý giết người, kẻ giết người đền mạng, ngươi sẽ vĩnh viễn bị ta Viêm Hoàng quốc truy nã. Tuy nhiên không biết huynh đài đến cùng là bực nào thân phận, nhưng là còn mời huynh đài nghĩ lại. Bất kể như thế nào hắn Viêm Khoan đều là chấp pháp đội đội trưởng. Trên thân gánh vác trách nhiệm, càng là không thể nào mắt thấy Đồng Tốn ở trước mặt hắn bị giết. Bất luận là loại nào lập trường, hắn đều phải ở thời điểm này đứng ra tỏ thái độ. Nghe nói chấp pháp đội trưởng Viêm Khoan lời nói, Lam Phong lửa giận trong lòng cùng trong mắt băng lãnh mới tiêu tán không ít. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Viêm Khoan trên thân. Trong miệng có băng lãnh đạm mạc thanh âm truyền ra. Ngươi nếu là chấp pháp đội trưởng, như vậy ngươi có thể từng biết Bạch Lang là bị hãm hại. Ngươi nếu là chấp pháp đội trưởng, như vậy ngươi có thể từng biết Dương Tiểu Mỹ tại đến trên nửa đường bị Đồng Tốn thuê mướn sát thủ chặn giết. Ngươi nếu là chấp pháp đội trưởng, như vậy ngươi lại có thể từng biết cái này Đồng Tốn thông đồng với địch phản quốc, cùng Tinh Không cổ quốc cấu kết. Lam Phong mỗi nói một câu, trên người hắn khuếch tán ra đến khí thế càng tăng lên. Đến sau cùng toàn bộ yến hội đại sảnh đều bị hắn khuếch tán ra đến khí thế cho triệt để đóng băng. khiến mọi người dường như thân ở vô tận băng lãnh băng tuyết thế giới bên trong. Lam Phong giống như cao cao tại thượng quân vương từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy chấp pháp đội. Trưởng Viêm Khoan, khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra nồng đậm bá đạo thanh âm. Ngươi liền những chuyện này đều chưa từng biết. Ta nhìn ngươi cái này chấp pháp đội trưởng không làm cũng được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.